bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, đệ 5 chương, bị người nào đó như vậy một trộn lẫn. Xin nghỉ ra tới thượng WC kế hoạch hoàn toàn thất bại. Càng làm giận chính là Diêm Hàn một giọng nói kêu xong. Đối phương liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên mặt hắn. Tứ bình bát ổn mà xem hắn. Bị người kêu biến thái đều một chút cảm giác cũng không có. Diêm Hàn, này, hiện tại tiểu hài nhi ra mặt đều như vậy dày. Vấn đề là Lâm Kiến Lộc không cảm giác. Hắn có cảm giác, có lẽ cái này kêu có thật giật mình đi. Hắn muốn thật là cái nữ. Lâm Kiến Lộc như vậy nhìn chằm chằm hắn xem hắn sớm một điện pháo đem người đánh bay. Nhưng hiện tại, hắn này không phải, tự tin không đủ sao? Chột dạ Diêm Hàn cũng không dám lộ ra. Đỉnh Lâm Kiến Lộc tầm mắt hướng phòng học phương hướng đi đến. WC Nam Môn bị đẩy ra. Tô Lâm Bồi vẻ mặt thần thanh khí sảng mà đi đến Lâm Kiến Lộc bên cạnh. Di lão đại, ngươi còn đang đợi ta à? Tô Lâm Bồi thấy nhà mình lão đại không để ý đến hắn. Liền thân cổ theo Lâm Kiến Lộc tầm mắt xem qua đi. Cuối cùng thấy một cái tế cao xuyên váy bóng dáng biến mất ở một gian phòng học trước cửa. Cái kia nữ sinh lớn lên hảo cao a, cao sao? Rất cao đi, sao lão đại, không có gì, Lâm Kiến Lộc như suy tư gì mà nói. Đệ nhị tết nhất khóa là làm gian thao thời gian, vì làm các bạn học có được một cái khỏe mạnh thân thể. Khóa gian thao tham dự suất cũng là trường học trọng điểm chào hạng mục công việc chi nhất. Trừ bỏ trực nhật sinh cùng đặc thù tình huống xin nghỉ ở ngoài. Tất cả mọi người đến đi khu dạy học hạ đại sân thể dục tập hợp. Khu dạy học chung quanh quẩn quen thuộc vận động viên khúc quân hành. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, âm nhạc thanh một vang lên đại gia liền tự động có tự mà hướng dưới lầu đi. Thân hãm đám người bên trong Diêm Hàn còn không quên quay đầu lại. Xa xa nhìn mắt cực nơi xa kia lần thứ hai náo nhiệt lên toilet. Đột nhiên có một loại mắt tiểu cảm ơn đi, nhan tỷ. Từ từ ta nha nhan tỷ. Diêm Hàn quay đầu lại công phu ôn giác vinh liền xoắn cường tráng thân hình đuổi theo. Hắn mặt mập mạp, cạo đầu đinh, nhếch miệng cười bộ dáng thoạt nhìn tựa như cái Phật Di Lặc. Lúc này cười hì hì tiến đến Diêm Hàn bên người. Nói, nhan tỷ ngươi xuống lầu làm gian thao a. Kia chúng ta một khối đi bái. Kêu Diêm ca, Diêm Hàn nói. Ai, nhan ca, ôn giác vinh thập phần chân chó mà kêu. Đầu năm nay nữ hán tử đã sớm tung hoành vườn trường. Rất nhiều diện mạo nũng nịu nữ sinh bởi vì tính cách hào phóng đều bị đồng bạn nói giỡn kêu thành ca. Ôn giác vinh bị Diêm Hàn trên người khí phách sở nhiếp. Kêu ca kêu đến bằng phẳng. Trái lại Diêm Hàn tâm tình cũng không phải thực hảo, tuy rằng sáng sớm thượng liền không uống nước kỳ thật còn cũng không có cái gì thực chất bức thiết. Cảm, nhưng tổng như vậy nghẹn cũng không phải chuyện này nhi, này vấn đề sớm hay muộn đến giải quyết, hắn mặt vô biểu tình mà đi ở phía trước, có lẽ là bộ dáng quá nghiêm túc, dọc theo đường đi đảo đưa tới không ít mặt khác đồng học ghé mắt. Ôn giác vinh thiếu nhi. Tự quen thuộc làm hắn ở mặt khác lớp chung cũng có rất nhiều bằng hữu. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nữ sinh. Rất nhiều người sôi nổi tò mò hắn vây quanh bên người chuyển người kia là ai. Không cấm thấu đi lên cùng ôn giác vinh chào hỏi. Thực tế là ở trộm đánh giá Diêm Hàn. Uy, ôn giác vinh, cái này tiểu tỷ tỷ là ai a? Biểu tình thật ngầu, đi đường tư thế cũng quá có phạm nhi đi. Có người túm quá ôn giác vinh lén lút hỏi. Đây là ta nhan ca. Ôn giác vinh nói chuyện lại rất lớn. Hắn người này ngày thường liền không cái đứng đắn. Đi theo Diêm Hàn bên người lại làm hắn mặc danh có loại tự hào cảm. Thanh âm so bình thường thậm chí còn có đề cao mấy độ. Đây là ta nhan ca. Ta là nàng tiểu đệ, đi. Ngươi lại nói giỡn, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi liền quản người kêu ca. Ngươi thật quá đáng đi. Một cái khác nữ sinh chụp ôn giác vinh một cái tát. Vẫn là nhịn không được trộm nhìn Diêm Hàn vài lần. 17 ban thế nhưng có cái như vậy đẹp như vậy xoái khí tiểu tỷ tỷ. các nàng phía trước như thế nào chưa từng chú ý tới. Sơ tóc ngắn Diêm Hàn có một loại sắc bén mỹ cảm. Khuôn mặt tinh xảo vô hai lại bá khí chắc lậu, đi đường sẽ theo bản năng mà ném vai. Thân hình thoạt nhìn liền có chút lay động, đại khai đại hợp, lộ ra một cổ tục tằng giã tính. Nếu không phải ăn mặc váy người khác thật đúng là khó nhận rõ hắn rốt cuộc là tiểu ca ca vẫn là tiểu tỷ tỷ. Các nữ hài tử không chỉ là thích đẹp tiểu ca ca, cũng càng thêm thích đẹp tiểu tỷ tỷ, đặc biệt vẫn là khí chất như vậy độc đáo tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa Ôn Giác Vinh một đợt thổi phong, thực mau Diêm Hàn phía sau liền theo một đại bang người. Díu dít mà cùng Ôn Giác Vinh lao cắn cũng ý đồ cùng Diêm Hàn đáp lời. Diêm Hàn tâm tình không hảo cũng không để ý đến bọn họ. Tùy ý bọn họ nói, tới rồi sân thể dục thượng tìm được 17 ban vị trí. Gian thao thời gian mỗi cái lớp đều chạm thành một dựng hành. Nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở phía sau. Diêm Hàn vóc dáng cao, liền tự động đi đến nữ sinh đội đuôi chạm hảo. Hắn phía sau tắc đứng một chuỗi nhi nam sinh. Nhan ca đợi chút thấy lâu, Ôn Giác Vinh cuối cùng ra một chút. Loạng choạng mập mạp ngón tay cùng hắn đánh thanh tiếp đón liền hướng nam sinh đội đuôi đi đến. Cùng hắn cùng nhau các nữ sinh tắc tự động tản ra đi tìm chính mình lớp. Các nàng chung thậm chí có cùng Ôn Giác Vinh giống nhau tự quen thuộc hảo nói giỡn. Trước khi đi còn hướng Diêm Hàn phất tay cáo biệt, ta đi lạp Nhan ca. Diêm Hàn, ngoặc kép, người không sai biệt lắm tề tự thời điểm bối cảnh âm nhạc sậu đình. Tổng quản trường học kỷ luật chủ nhiệm giáo dục đứng ở lãnh thao trên đài bắt đầu nói chuyện. Gần nhất luyện tập suất cùng làm thao tình huống đều thực không lý tưởng. Đã tới rồi muốn dạy đạo chủ nhiệm tự mình ra tới cường điệu trình độ. Đem động tác làm được vị mới có thể khởi đến rèn luyện thân thể tác dụng. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Không có một cái hảo thân thể như thế nào ứng phó nặng nề học tập nhiệm vụ. Nói nữa, các ngươi tan học đi ra ngoài đánh bóng rổ như thế nào như vậy hăng hái. Làm khởi thao tới một cái tay cũng nâng không đứng dậy. Chân cũng không có sức lực. Hôm nay ta liền phải nhìn xem ai làm nhất không tốt. Ta muốn cho hắn tới lãnh thao trên đài làm. Ta đảo muốn nhìn làm trò toàn giáo sư sinh mặt hắn có thể hay không dùng ra sức lực tới. Liền cùng khi còn nhỏ làm bài thể thao bảo vệ mắt muốn lão sư nhìn giống nhau. Rất nhiều người đều thích học thể dục, nhưng cũng không thích làm khóa gian thao. Tuổi dậy thì học sinh chịu hormone ảnh hưởng đa số tương đối phản nghịch. Mà học sinh thời đại cũng dễ dàng nhất lẫn nhau chi gian sinh ra ảnh hưởng. Một cái không thích làm thao những người khác cũng đều không làm. Đa số đều là đi theo lắc lư một trận, giơ tay cánh tay tùy ý ứng phó vài cái xong việc. Nhưng vừa mới chủ nhiệm giáo dục nói lại cấp Diêm Hàn cung cấp một ít ý nghĩ. Thực rõ ràng làm tốt khóa gian thao, đem mỗi một động tác đều làm được vị đúng là một người đệ tử sở nên làm đến. Ở mọi người đều không muốn làm dưới tình huống hắn làm tốt có lẽ có thể bắt được thành tựu điểm. Cũng nói không chừng, chủ nhiệm giáo dục huấn xong lời nói, theo tập thể dục theo đài khúc nhạc dạo thanh âm vang lên. Diêm Hàn cũng ngẩng đầu, đem ánh mắt dừng ở phía trước lãnh thao viên trên người. Hắn đi học thời điểm không thể nghi ngờ là kiên quyết không làm gian thao kia một loại. Khi đó cảm thấy nội chút động tác ngốc méo mó. Bắt đầu làm không phù hợp hắn đại ca hình tượng, những người khác đã chịu hắn ảnh hưởng cũng kiên quyết bãi thao. Dù sao trường học quản được thực rộng thùng thình, bọn họ mấy cái lại là có tiếng ngạnh cha tử, lão sư đều lười đến quản, đệ nhất tiết, duỗi thân vận động, ký ức bị kéo về, tuy rằng sớm không nhớ rõ tập thể dục theo đài như thế nào làm. Nhưng thắng tại đây bộ thao rất đơn giản. Phía trước lại có lãnh thao viên, Diêm Hàn thực mau cùng thượng nhịp, tranh thủ đem mỗi một động tác đều làm được tiêu chuẩn. Đúng chỗ, Diêm Hàn ưỡn ngực ngẩng đầu, tận lực làm động tác phối hợp hô hấp, để đạt tới vận động tốt nhất hiệu quả. Hắn gầy ốm thẳng tắp thân hình đứng lặng, tay dài chân dài, động tác khổng võ hữu lực thế nhưng đem một bộ tập thể dục theo đài làm được uy vũ sinh phong. bởi vì động tác quá mức tiêu chuẩn đúng chỗ, leng canh hữu lực, nghiễm nhiên cùng mặt khác cánh tay đều không nâng đồng học hình thành tiên minh đối lập. Diêm Hàn tồn tại thực mau bị người phát hiện, Vũ Tĩnh ngươi xem người kia, nàng hảo đậu a, ha ha ha, chủ nhiệm lớp đều bị kêu đi mở họp, hôm nay gian thao không có người giám sát bọn họ làm. Cho nên mặc dù ngay từ đầu chủ nhiệm giáo dục liền huấn lời nói cũng không có người hướng trong. Lòng đi, Vũ Tĩnh cười nói, này nhảy cũng quá dùng sức đi, nhảy nhót vai hề sao ha ha ha ha. Diêm Hàn tuy rằng đứng ở nam nữ giao tiếp vị trí thượng, nhưng cách vách 18 ban nữ sinh so 17 ban nhiều. Hắn phía bên phải phía sau còn đứng mấy cái hoa hòe lộng lẫy. Đi theo âm nhạc tùy ý ném động cánh tay nữ sinh. Các nàng đứng ở nữ sinh đội đuôi cũng không phải bởi vì vóc dáng tối cao, mà là bởi vì không nghĩ nhảy thao. Sợ đứng ở hàng phía trước bị trường học phát hiện cho nên mới giấu ở đội ngũ xếp sau. Đối với rất nhiều người tới nói xếp sau đều là bảo bối vị trí. Mà làm năm nhất kém cỏi nhất ban nữ lưu manh đại tỷ đại. Các nàng tưởng đứng ở nữ sinh đội ngũ mặt sau cùng cũng không ai phản đối. Mấy nữ sinh nghị luận thanh âm rất lớn. Diêm Hàn liền đứng ở các nàng bên cạnh tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Nhưng hắn đều một phen tuổi người, không có gì là so nhiệm vụ thêm phân càng thêm quan trọng. Hắn mới sẽ không bởi vì người khác nói liền tùy đại lưu nhi mà từ bỏ khóa gian thao cơ hội này. Không chỉ có mấy nữ sinh chê cười hắn, mặt sau nam sinh cũng tham đầu tham não, muốn nhìn một chút là ai như vậy buồn cười thú vị. Diêm Hàn như cũ duỗi thân xuống tay chân, đem thao làm được cực hạn, thẳng đến. Thứ sáu tiết, thể đổi vận động yêu cầu xoay quanh, Diêm Hàn đi theo nhịp động tác mạnh mẽ dũng mãnh mà xoay người qua. Hắn phía sau hai sườn cặp phía sau người tắc hoặc là chậm một phách, hoặc là dứt khoát lười đến chuyển, Diêm Hàn kia trương biểu tình nghiêm túc tinh xảo khuôn mặt liền tự nhiên xuất hiện ở những người. Này trong tầm nhìn, quá nhanh động tác khiến cho hắn trên trán tóc mái phi dương lên. Bị hệ thống công năng bỏ thêm lực kính gương mặt vốn là thanh tú bất phàm. Đào xấu hổ hạnh làm, thiên lại mang theo Diêm Hàn thức nghiêm túc cùng cương nghị. Là có một phong cách riêng hiên ngang tư thế oai hùng. Gọi người thấy liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thế cho nên xếp sau đồng học trực tiếp xem choáng váng. Phía trước cười nhạo hắn nữ sinh cũng dứt khoát đã quên xoay người. Rõ ràng là như vậy xuẩn động tác. Rõ ràng bóng dáng nhìn qua cũng ngốc thiếu cực kỳ, vì cái gì phối hợp thượng này một khuôn mặt cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Người này thoạt nhìn không giống như là ở khóa gian thao. Nàng như là nhảy nhất huyễn khốc vũ đạo, giống street dance, giống cái loại này ập vào trước mặt đều là cường hãn hơi thở dân tộc vũ. Tóm lại không phải cái gì tập thể dục theo đài, này một tiết như cũ chỉ có 4 cái 8 chụp. Diêm Hàn thực mau liền quay lại thân đi, nhưng hắn lại cấp này đó phía trước liền chú ý tới người của hắn tạo thành không thể xóa nhòa ấn. Tượng, ngọa tào ngụy ca, cái kia không phải ngày hôm qua ước ngươi chơi bóng nữ sinh sao? 18 ban nam sinh đội ngũ chung, mấy cái đi theo Ngụy Ninh Hâm bên người người tham đầu tham não mà nghị luận lên. Nàng cắt tóc có thể so tóc dài thời điểm đẹp nhiều. Trước kia như thế nào không chú ý tới quá nàng đâu. Ai Ngụy ca, nếu không ngươi cùng người phát triển cảm tình, nàng nhưng đều ước ngươi chơi bóng a ha ha ha. Ngụy Ninh Hâm không nói chuyện, hắn tuy rằng tính tình bạo nhưng lại không thế nào mang thù. Ngày hôm qua sự tình ngay từ đầu đem hắn tức chết đi được. Hôm nay liền không nhớ rõ, hiện tại thình lình gặp được ngày hôm qua cùng hắn khiêu khích người này một mặt. Tiếng lòng thế nhưng giống bị người khẩy một chút dường như. Đi, lăn con bê tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Ninh Hâm lại nghĩ người này rất đậu, nếu là có rảnh nói thật đúng là đến cùng nàng đánh chơi bóng. Nhảy xong rồi thao sở hữu đồng học dày đặc đội hình tập hợp. Mọi người chặt chẽ mà đứng chung một chỗ, lẫn nhau gian cơ hồ không có gì khoảng cách. đôi tay rũ với thân thể hai sườn thẳng tắp đứng thẳng. Thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều Diêm Hàn liền thành bốn phía một đạo phá lệ chú mục phong cảnh tuyến. Tập thể dục theo đài cường độ cũng không tính đại, một bộ làm xuống dưới Diêm Hàn cũng mặt không đỏ khí không xuyễn. Chủ nhiệm giáo dục ở phía trước tổng kết vừa rồi làm gian thao tình huống. Ngữ khí cũng không tốt, con cường điệu phê bình nổi lên vừa rồi năm nhất 16. 17 cùng 18 ban mặt sau đồng học xôn xao. Mới vừa nói xong phải hảo hảo làm thao kết quả liền ở gian thao trong lúc lớn tiếng ồn ào. Chậm trễ không làm thao, giống như năm bè bảy mảng, quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Dáng người đồng dạng mập mạp chủ nhiệm giáo dục thực tức giận. Rồi lại pháp không trách chúng, chỉ có thể đem tất cả mọi người khấu ở sân thể dục thượng không cho động. Nghe hắn nói chuyện, lúc này liền thể hiện ra làm đệ tử tốt tầm quan trọng. Dù sao chính mình vẫn luôn quy quy củ củ, cũng không phải ở phê bình hắn. Diêm Hàn liền không hề cố kỵ mà ở dưới cùng tiểu ngũ giảng nói chuyện. Xác định vừa mới nhảy thao là cái có thể thêm phân thành tựu. Tuy rằng chỉ ở Đức cùng thể thượng cắt bỏ thêm nhị phân. Diêm Hàn cũng cảm thấy chính mình không bạch nhảy. Duy nhất tương đối có hại chính là đạt thành hạng nhất thành tựu chỉ bỏ thêm như vậy điểm phân. Nhưng nhảy không hảo lại rất khả năng sẽ khấu phân. Yêu cầu này hắn đem sự tình đều làm được cực hạn hệ thống thật sự là quá mức nghiêm khắc. Kêu Diêm Hàn có một loại cảm giác áp bách, liền cho ta thêm như vậy điểm phân nhi. Động bất động lại muốn khấu, ta ngày tháng năm nào có thể bắt được một cái 100 phân A. Hắn giọng căm hận hỏi tiểu ngũ, thành tựu kỳ thật thực hảo lấy đát ngươi chỉ là còn không có tìm được phương pháp. Nói nữa không phải còn có che giấu nhiệm vụ sao? Ngươi lúc này mới tới một ngày, ký chủ muốn đem chính mình trường học sinh hoạt phong phú lên. Đạt thành tựu tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng mà nhẹ nhàng lên đát. Tiểu ngũ cổ vũ hắn nói, ngoặc kép, bên kia, chủ nhiệm giáo dục huấn khởi lời nói tới không dứt. Xuân phong tận xương, đầu xuân thời tiết đúng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo không đông lạnh thủy thời điểm. Rất nhiều đồng học, đặc biệt là xuyên váy nữ đồng học đều bởi vì ái mỹ sớm mà bỏ đi lót nền quần. Quang hai cái đùi, lúc này chạm đến thời gian lâu rồi liền đông lạnh đến phát run. 18 ban bị trước mặt mọi người điểm danh phê bình. Đứng ở Diêm Hàn bên cạnh nhi mấy nữ sinh còn không tự giác. Bực bội mà dậm chân, phía trước nhảy thao khi trói lọi mà lớn tiếng ồn ào. Hận không thể cười đến ngửa tới ngửa lui Vu Tĩnh Tắc đột nhiên mắng. Ai nha ta thao, đều do nàng, hành xử khác người sao? Có vẻ chính mình có bao nhiêu đẹp. Nàng thanh âm kỳ thật không lớn, nhưng đại gia ai đến độ rất khẩn. Nàng lời nói thực dễ dàng đã bị bốn phía người nghe được. Có người không cấm ngẩng đầu nhìn phía Diêm Hàn bóng dáng. Sôi nổi phát ra một trận châm chọc cười. Vu Tĩnh làm 18 ban, đại tỷ đại, nhân mạch thực quảng, rất nhiều không hảo hảo học tập tên côn đồ đều cùng nàng quen biết. Trong đó lấy nam sinh chiếm đa số, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy ham thích với đứng ở đội ngũ phía sau. Chính là bởi vì làm thao thời điểm đại gia có thể nói làm nhàm cắn. Không đến mức quá mức nhàm chán, nàng, lớn lên khá xinh đẹp, là ai nha, trước kia chưa thấy qua. Vu Tĩnh hảo bằng hữu, cũng là trước hết chào phát hiện Diêm Hàn Vương nghiên tâm nói. Làm một cái lưu manh Vu Tĩnh vẫn luôn cũng chưa cái gì tố chất. Há mồm mắng chửi người đối nàng tới nói chính là chuyện thường ngày. Cùng nàng so sánh với Vương nghiên tâm tắc văn tĩnh đến nhiều. Cũng xinh đẹp đến nhiều, là năm nhất công nhận cấp hoa. Lúc này Vương Nghiên Tâm mãn đầu óc đều là vừa rồi tên kia đồng học đột nhiên xoay người hình ảnh. Lại liên tưởng đến mặt sau nam sinh khe khẽ nói nhỏ. Tổng cảm thấy chính mình cấp hoa địa vị đã chịu đánh sâu vào. Ai biết nàng là ai? Phỏng chừng là đầu óc có bệnh. Vu Tĩnh mắng, Vu Tĩnh dáng người nhỏ gầy làn da thiên hắc, lớn lên kỳ thật cũng không đẹp, nhưng nàng cũng đồng dạng thích bị người coi trọng chú mục cảm giác. Này đây vừa mới Diêm Hàn khiến cho xôn xao ở nàng xem ra chính là cố ý. nhất định là ở loài thiên hạ, không nghĩ tới chính mình bên người nam sinh thế nhưng còn trúng kế. Nàng vừa mới liền ẩn ẩn nghe được mặt sau nam sinh có người ở thảo luận nàng. Vũ Tĩnh có một ít nữ tính người ủng hộ, cũng đều đứng ở nữ sinh đội ngũ cuối cùng. Giờ phút này nghe các nàng đại tỷ mắng to người, đều không khỏi quay đầu lại, dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía Diêm Hàn, trong khoảnh khắc khiến cho lớn hơn nữa xôn xao. Trên đài chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc nhịn không nổi, ngoặc kép, 18 ban kia mấy nữ sinh, các ngươi sao lại thế này? Trường học nam nữ sinh giáo phục sai biệt rất lớn, cứ việc là ở trên đài. Hắn cũng rất rõ ràng mà thấy xôn xao khởi nguyên, vừa rồi nói chính là các ngươi, chính mình không một chút tự mình hiểu lấy sao, chạm mặt sau cùng kia mấy nữ sinh, vừa rồi là ai đang nói chuyện lão sư nhưng xem đến rõ ràng. Bên cạnh ngươi đồng học cũng nghe đến rành mạch, thỉnh quý trọng hạ chính mình thể diện, thế nào cũng phải làm trò toàn giáo đồng học mặt phê bình ngươi mới dễ chịu. Lại phản nghịch học sinh cũng đều là muốn thể diện, huống chi là bị làm trò toàn giáo đồng học mặt phê bình. Liền kém chỉ tên nói họ, Vũ Tĩnh đám người rốt cuộc an tâm, chỉ là oán hận mà ngó Diêm Hàn liếc mắt một cái. Từ đầu đến cuối Diêm Hàn đều không có nói chuyện, cũng một chút phản ứng đều không có. Hắn cũng không phải không để bụng, có thể nhẫn được người ở động thổ trên đầu thái tuế. Hắn là thật sự không biết nên như thế nào cùng một đám nữ sinh so đo. Tổng không thể đánh một trận đi. Phải biết rằng hắn trước kia ở bên ngoài hỗn thời điểm thuộc hạ có cái gì quy củ. Không đánh nữ sinh chính là một trong số đó. Chủ nhiệm giáo dục xong một hồi. Sở hữu học sinh bắt đầu xếp hàng hướng khu dạy học đi. 17-18 ban bởi vì vị trí quan hệ là cuối cùng tiến khu dạy học hai cái lớp. Đến phiên 17 ban tiến khu dạy học, lãnh thao trên đài lão sư đã đi quang, 17 ban đội ngũ chậm rãi về phía trước tiến lên. Vũ Tĩnh càng nghĩ càng nuốt không dưới khẩu khí này, nàng đột nhiên nhảy đi lên, chụp Diêm Hàn bả vai một chút, uy, Vũ Tĩnh cái đầu không cao, ít nhất so Diêm Hàn lùn hơn phân nửa đầu, đãi chờ đối phương xoay người, gần gũi nhìn qua. Nàng cảm thấy cái này nữ sinh có điểm quen mắt, hơn nữa là thật sự rất đẹp, bất đồng với Vương Nghiên Tâm cái loại này văn tĩnh tiểu thư khuê các nhã nhận lịch sự Mỹ. Người này không chỉ có bên ngoài ngũ quan hảo đến không thể bắt bẻ. Giữa mày còn tràn ngập trương dương, tiếu lệ dung nhan trung lộ ra một cổ mười phần giã tính. Bị đối phương dùng không kiên nhận ánh mắt nhìn thoáng qua. Vũ Tĩnh hơi kém không bị dọa đến lui về phía sau một bước. Nhưng bọn hắn ban đồng học đều ở phía sau nhìn, Vũ Tĩnh nhịn xuống lui ý, sinh sôi cắn răng nói, ngươi như vậy dùng sức nhảy thao làm gì? Cùng cái ngốc bức dường như, là cố ý muốn cho chúng ta ai mắng sao? Nàng ở trong trường học đầu bá đạo quán, lại có 18 ban một chúng lưu manh cho nàng chống lưng. Từ trước đến nay đều không nói đạo lý, lúc này liền bởi vì người này liên lụy bọn họ mọi người đứng ở sân thể dục thượng nghe huấn ai đông. Lạnh, Vũ Tĩnh cảm thấy chính mình có phát hỏa lý do, Diêm Hàn dừng lại bước chân, 17 ban đội ngũ lại còn ở phía trước tiến, Ôn Giác Vinh từ phía sau đi tới thấy chính mình Nhan Ca bị người chụp bả vai không cho đi rồi. Không cấm có điểm mộng bức, hắn tưởng giúp Nhan Hàm. Lại nhát gan không dám gây chuyện nhi, hắn tuy rằng thành tích không thế nào hảo, nhưng kia cũng là vì ham chơi không yêu học tập, cũng không phải lưu manh, hắn nhân duyên hảo cùng tất cả mọi người có thể cợt nhả. Cùng trong trường học đám lưu manh cũng có thể nói thượng lời nói. Nhưng hiện tại Vũ Tĩnh hoàn toàn là phát hỏa trạng thái. Ôn Giác Vinh cũng không dám chủ động trêu chọc. Ôn Giác Vinh chính sốt ruột chính mình là nên lưu lại hay là nên đi theo lớp đội ngũ tiến khu dạy. Học, lại thấy hắn Nhan Ca hơi hơi mỉm cười, không hề sợ hãi mà nói, ta như thế nào nhảy thao quan ngươi chuyện gì? Ta là dẫm nhà ngươi sân thể dục vẫn là ăn nhà ngươi gạo. Ngươi quản cũng quá rộng đi đại tỷ ngươi. Vũ Tĩnh không nghĩ tới đối phương dám cãi lại, nhất thời bị tức giận đến nghẹn lời. Nàng trừ bỏ há mồm liền thăm hỏi người tổ tông 18 đại. Nói chuyện khó nghe thực dễ dàng lệnh đối phương trước mặt mọi người nan kham ngoại kỳ thật trong. Khoảng thời gian ngắn cũng không có gì lộ rõ kỹ năng. Mà lần này là Diêm Hàn đánh đòn phủ đầu nói nàng xen vào việc người khác. Lệnh nàng trước nan kham môn sơ thân là tung hoành vườn trường đại tỷ đại. Vô Tĩnh khi nào bị người nói như vậy quá. Á khẩu không trả lời được hoàn toàn không thể tưởng được như thế nào phản kích không nói. Đặc biệt đối phương kêu, đại tỷ khi ngữ khí. Nghiễm nhiên chính là ở châm chọc nàng là người đàn bà đanh đá. Thời điểm mấu chốt, nàng cũng chỉ có, giương tay liền phải đánh người cái tát. Vô Tĩnh tốc độ tuy rằng mau, lại bị Diêm Hàn bắt lấy thủ đoạn. Vô Tĩnh lại nhấc chân tưởng đá. Nhưng đối với Diêm Hàn tới nói này đó đều là chút tài mọn. Hắn không nghĩ cùng nữ sinh so đo. Lại cũng sẽ không tùy ý người khi dễ, cầm đối phương thủ đoạn Diêm Hàn xử cái cách làm hay nhẹ nhàng đem người đẩy đi ra ngoài. Bên cạnh Vương Nghiên Tâm, a mà kêu sợ hãi thanh. Đỡ Vu Tĩnh một phen đẩy ra nàng, lại vọt đi lên, đâu đầu liền muốn dùng móng tay cào Diêm Hàn mặt, nhưng nàng thế công tuy rằng tấn mãnh, ra tay cũng mau, lại vẫn là bị người một phen vớt dừng tay cổ tay. Làm gì, ở đánh nhau sao, âm thanh trong trẻo từ sau lưng vang lên, cùng với một loại khó có thể danh trạng thâm trầm hơi thở. Lệnh Vu Tĩnh thân hình đột nhiên dừng lại, nàng ngạnh cổ muốn quay đầu lại nhìn lại, còn không có động, bị xách lên thủ đoạn đã bị người buông. Nàng phía sau, Lâm Kiến Lộc nhíu lại mi, từ quần trong túi móc ra một bao khăn giấy sắt tay. Vẻ mặt của hắn so với thường lui tới tới có chút quá mức nghiêm túc. Nhưng cứ việc làm trò Vu Tĩnh mặt lau tay, Vu Tĩnh cũng không hề có bị vũ nhục cảm giác. Lâm Kiến Lộc có thực nghiêm trọng thói ở sạch, toàn giáo mọi người đều biết. Lại nói đây chính là Lâm Kiến Lộc, giáo kỷ luật ủy viên, tam hảo học sinh tiêu chí, trường học hành tẩu cọc tiêu, tượng trưng cho hết thầy chính phái tác phong Lâm Kiến Lộc. Chính mình như vậy một mặt bị hắn gặp được, liền tính lại không ra không mặt mũi Vu Tĩnh lúc này cũng muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Cùng Vu Tĩnh cùng những người khác chú ý điểm bất đồng. Diêm Hàn nghĩ đến còn lại là, người này là khi nào xuất hiện ở chỗ này. Động tác như vậy mau, thế nhưng liền hắn cũng chưa phát hiện. Trường học cấm bất luận cái gì đánh nhau ẩu đả hành vi, sát hảo thủ Lâm Kiến Lộc ánh mắt thâm thúy. Cho nên, các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.